Pokemon Kaito Izumi, chương 335, tìm hiểu về danh hiệu, gocchuyenaudio.com. Kết thúc trận đấu giữa Kaito và Heiji có rất nhiều người không ngừng vỗ tay cho phần thể hiện vừa rồi, thật nhiều hồi hộp, thật nhiều gay cấn, hơn nữa trình độ còn cực cao, nhất thời bọn họ còn nghĩ rằng đây là một trận đấu chung kết giành quán quân cơ. Thêm cả việc hai người sau khi kết thúc trận đấu lại nhanh chóng trở về làm bạn bè bình thường, điều này khiến không ít người hâm mộ. Heiji đẩy Kaito rời khỏi khu vực thi đấu, đưa cho đối phương lời chúc tốt nhất, sau đấy cả hai tách ra dành cho nhau không gian riêng. Bên phía ba mẹ Kaito đang chờ đợi với Drana bà nội, bọn họ lúc này cũng có chút không biết nên nói làm sao. Kaito thật sự mạnh vậy sao? Đầy khó tin nhìn con trai mình, ông thật sự bị choáng ngợp với thực lực các Pokemon mà Kaito sở hữu, hơn hết còn là phong thái chiến đấu đầy tự tin của con trai trưởng nhà mình. Ghê thật, Kei cũng không quá hiểu rõ, nhưng thằng bé biết là anh mình thật lợi hại tiến vào top 32 huấn luyện ra mạnh nhất rồi. Hơn nữa phần thi đấu vừa rồi quá nhanh, cả Kei và Charmander đều không hiểu được tình huống ra sao. Một con Lucario đặc biệt sao? Rana hơi nhỏ giọng nói, bà từng nghĩ rằng con Galette kia mới là Pokemon đáng sợ nhất mà Kaito sở hữu, nhưng xem ra bà vẫn chưa hiểu được cháu mình rồi. Ngồi bên cạnh Rana, Rami vẫn còn hơi run run, Kei thấy vậy nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì sao, Rami thì? Kei tò mò nhìn biểu cảm kỳ lạ của Rami. Không không có gì, Rami cười cười gắng gượng tỏ ra bình tĩnh, Hino và đây nghi ngờ nhìn sang. Có vấn đề gì không, đằng nào thì mấy trận sau đó cũng không có gì đặc sắc, nếu thật sự cảm thấy không khỏe có thể đi kiểm tra một chút, Hino lo lắng hỏi. Mẹ của Kaito còn lại gần sờ sờ trán của Rami, cô bé nhỏ lập tức xấu hổ lắc đầu. Thật sự không có chuyện gì đâu, nhìn thấy biểu cảm buồn cười của Rami, Rana nhịn không được bật cười sau đó dùng một bên tay vỗ đầu đối phương. Đối với Hino và đây giải thích. Đối thủ tiếp theo của con bé chính là Kaito tại trận đấu top 32 loại 16, con bé đây là đang sợ hãi thôi. Rana nói toạt ra việc đáng xấu hổ của Rami, nhưng sự thật là cô rất sợ hãi phải đối mặt với một huấn luyện gia kinh hoàng như vậy. Đừng nói là con Galette thứ hai, riêng con Lucario ban đầu kia sợ rằng Rami dùng cả ba cái Pokemon đều không thể thắng được. Ấn tượng của cô về chiêu Steel Beam thổi bay Protect của quán quân Pokemon Gardevoir vẫn còn rất sâu đậm. Nếu thật sự phải đối mặt với một đối thủ như vậy, cô cần phải làm cái gì đây? Hino và đây ngạc nhiên, Kei thì tò mò nhìn, vậy ra đối thủ tiếp theo của Kaito chính là đối phương. Nói như vậy thì mọi chuyện trở nên dễ hiểu hơn, khuôn mặt Rami đỏ như trái táo chín, cảm giác thật xấu hổ. Mọi người tự giác không quá soi mói về phía Rami nữa, tránh cho cô bé cảm thấy ngại ngùng. Đồng thời, ở một nơi khác, sau khi tách ra hai hướng với Heiji, Kaito cũng không tính về nghỉ ngơi, từ bây giờ tới hết ngày mai cậu tương đối rảnh rỗi. Trước tiên là đi về phía trung tâm Pokemon, hoạt động công tác tình nguyện của bản thân vẫn chưa chấm dứt. Vừa đi vào bên trong trung tâm, lập tức có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu. Nè, nè kia có phải là cậu huấn luyện ra tên Kaito không? Có người thì thầm nói. Đúng rồi đấy, ta còn nhớ mà, người tiên phong cho phong trào nam nhà trình diễn ra. Thật xoái, một cô gái tầm khoảng 10 tầm nhỏ giọng trả lời, ta không phải, gocchuyenaudio.com, nói cái này, là cái đã đập nát chiêu Protect được dùng bởi Gardevoir của quán quân Diantha cơ, một cái trẻ tuổi huấn luyện ra khác tiếp tục tán gẫu. Xem ra trận đấu giữa cậu với Heiji mang lại hiệu ứng không hề nhẹ, chỉ vì thiên phú đột ngột xuất hiện của Lucario đã biến Kaito thành một cái đáng gờm huấn luyện ra. Siêu thần thú chấp niệm sao? Sau một thời gian huấn luyện, đây mới là năng lực thật sự mà danh hiệu siêu thần thú mang lại. Kaito trong lòng suy nghĩ. Trước đây cậu chỉ nghĩ rằng danh hiệu siêu thần thú chỉ là một biểu tượng tượng trưng cho việc Lucario từng là siêu thần thú mà thôi. Hoặc nhiều nhất nó chỉ giúp cho Lucario bảo tồn ký ức của kiếp trước, nhưng xem ra ba chữ siêu thần thú trọng lượng nặng hơn cậu tưởng. Dù sao thì từ lúc sinh ra tới giờ, kể cả bộ ba thần thú XYZ lẫn các Pokemon của những huấn luyện gia đứng Kalos đều không vượt qua đẳng cấp 100. Riêng duy nhất một lần Kaito dùng vật phẩm hệ thống dục hỏa trọng sinh lại Tyranita, một con hồ với đẳng cấp 101 xuất hiện, từ đấy Kaito mới biết đến siêu thần thú cách gọi. Kaito, ngươi trở về rồi sao? Có Pokemon bị thương cần nhờ ngươi đây, mau tiến vào phòng chuẩn bị đi. Y tá Roi bận rộn đi ra, nhìn thấy Kaito đang lại gần liền thuận tiện kéo vào hỗ trợ. Vâng, Kaito cũng không từ chối mà tiến vào, Lux đẩy xe lăn của Kaito vào trong phòng. đón nhận một cái Pokemon nhỏ bị thương hai tay và hai chân. Kaito cẩn thận chăm sóc cho đối phương, đã chữa trị được vài ngày, kinh nghiệm đầy đủ, Kaito quen tay hay làm, tốc độ chữa trị rất nhanh. Lurs cũng không tỏ ra phiền chán khi phải liên tục chữa trị cho Pokemon, bất quá dùng Heal Power nhiều quá, đôi lúc Lurs nghi ngờ bản thân có khi còn chữa trị tốt hơn con Ordinal X mà Kaito sắp sửa xếp vào đội tiếp theo. Ngày hôm nay Dernie cũng không có tới, đối phương hẳn là bận rộn với nhóm hai người Cadet và Kamai, thêm cả đi an ủi bộ ba Heiji, Suji và Hana nữa. Tuy ba người bọn họ không cần điều này, nhưng thân là bạn bè, khẳng định cả đám sẽ tổ chức cái gì đó cho ba người. Thân là kẻ đã loại Heiji ra khỏi đại hội, Kaito cũng nhận được lời mời từ bên phía Shiratori, bất quá cảm thấy khá ngại nên Kaito đành từ chối. Ra đi, Lucario, tranh thủ lúc thời gian chữa trị tạm nghỉ một chập, Kaito gọi ra Go Lucario, con Pokemon kiên cường mở ra đôi mắt màu đỏ cẩn thận đứng dậy. Lurs liền lại gần đỡ nó, phóng tới một chiêu Heal Power, sau đấy Kaito ném tới một quả berry để Lucario ăn hồi phục. Không hề do dự ăn hết đồ vật Kaito đưa cho, thể lực và cảm giác đau đớn rất nhanh khôi phục trở lại, tuy muốn khôi phục hoàn toàn là không thể, nhưng đã có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Chủ tử, ngày hôm nay, ta Lucario có chút xấu hổ khi dùng chiêu Steel Beam hồi chiều, chiêu thức đó gần như muốn giết chết Pokemon của Heiji luôn. Mặc dù Lucario không cố ý, nhưng sự thật là nó suýt nữa gây ra tai họa cho Kaito, Lucario tỏ vẻ xin lỗi quỳ một chân xuống. Kaito có hơi giật mình, sau đó vậy nâng đối phương lên nói không sao đâu, ngươi cũng đã dừng lại rồi mà đúng không? Vâng, Lucario gật đầu, quan trọng hơn, nói cho ta biết cái gọi là thiên phú của siêu thần thú đi. Ngươi có cảm thấy gì khác biệt không? Kaito hứng thú rồi rào hỏi thăm Lucario. Đứng một bên Lurs hai mắt cũng tập trung nhìn Lucario, trong đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng nghiên cứu. Bị hai cặp mắt cùng lúc nhìn chằm chằm, Lucario tuy già dặn kinh nghiệm cũng có chút không tự nhiên lắm. Cách chương.